Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2003, chương 1999, năng lượng nguyên anh. Ngọc thần tinh tôn chết tin tức, lần nữa quét sạch phiến khu vực này, để một số sớm rời đi thế lực, bị tin tức này cho khiếp sợ đến có thì là hoài nghi có phải hay không tin tức giả. Ngọc thần tinh tôn không phải là đã chết sao? Làm sao sẽ còn xuất hiện ở đây? Rõ ràng cái này phi thường giống là lời đồn, nhưng mấy người có ghi chép bản xuất hiện lúc. Cả đám đều bị hình ảnh kia cho rung động đến, dù là không phải ngọc thần tinh tôn. Đoán chừng cũng không kém bao nhiêu làm người ta rung động nhất. Vẫn là Dịch Thiên Vân biểu hiện, để một số nội tâm có chỗ oán hận. Rốt cuộc không nổi lên được nửa điểm oán hận đối mặt như vậy lực lượng đáng sợ. Ai còn dám phản kháng? Nếu như bị biết chính mình có oán hận cái gì, hơi đến bên này quét ngang một trường, sợ là cái gì cũng bị mất nhất thời giữa. Càng làm cho không ít thế lực lần nữa cầm lấy các loại bảo vật bày đồ cúng tới. Dù là Dịch Thiên Vân chưa hề nói muốn lên cung cấp cái gì, bọn hắn đều chủ động bày đồ cúng, còn công bố là chúc mừng Dịch Thiên Vân chiến thắng Ngọc Thần Tổ. Địa, chiến thắng cái này tà ác thế lực, nói cho cùng, vẫn là thực lực mới là trọng yếu nhất. Có thực lực làm cái gì đều là đúng. Không người dám nghi vấn ngoại giới vô luận tình huống như thế nào. Dịch Thiên Vân trở lại thiên cực tổ địa bên trong, bắt đầu xem xét tinh giới đồ vật bên trong, tuy nhiên trước lúc này cần phá vỡ tinh giới phòng hộ mới có thể xem xét đồ vật bên trong, để cho ta tới xem xét dưới tinh giới bên trong đến tột cùng có đồ vật gì. Dịch Thiên Vân lấy ra Ngọc Thiên Tinh Tôn tinh giới cầm sau khi đi ra, hơi cẩn thận xem xét cái này tinh giới, cấu tạo hoàn toàn chính xác tinh tế. Muốn bài trừ hoàn toàn chính xác cần chút độ khó. Dịch Thiên Vân lập tức bắt đầu đem lực lượng rót vào cái này tinh giới bên trong, cưỡng ép bài trừ nó dấu ấn. Nếu như chủ nhân còn sống, phá giải đi hoàn toàn chính xác có chút độ khó. Nhưng bây giờ chủ nhân đã chết, cái kia bài trừ độ khó liền tiểu thượng rất nhiều. Tuy nói như thế, nhưng vẫn là cần một điểm thời gian tại hắn rót vào lực lượng phía dưới. Bên trong dấu ấn chính là bắt đầu cấp tốc biến mất. Không đến một lát, liền bị nhẹ nhõm bài trừ rơi mất. Chẳng khó khăn gì, đơn giản tựa như là chính mình có chìa khóa giống như. Nhẹ nhõm mở ra cái này một cái đại môn, nhẹ nhàng như vậy. Dịch Thiên Vân đều bị chính mình dọa sợ. Trước đó còn tưởng rằng cần một điểm thời gian mới có thể giải khai. Ai biết nhẹ nhàng đụng một cái liền giải khai cái này, khiến hắn liên tưởng tới ngũ sắc đế vương long. Chẳng lẽ là ngũ sắc đế vương long mang tới hiệu quả, có thể nhẹ nhõm bài trừ những này dấu ấn. Nô lệ lạc ấn có thể nhẹ nhõm bài trừ. Ngay cả cái chủ nhân này lạc ấn đều có thể nhẹ nhàng như vậy bài trừ. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất nghi hoặc. Hắn không có hoàn toàn hiểu qua ngũ sắc đế vương long kỹ càng năng lực, cẩn thận suy nghĩ dưới. Nô lệ lạc ấn cùng chủ nhân lạc ấn những này, thật đúng là có điểm rất giống. Cứ như vậy, chẳng phải là về sau tìm tới tương tự bảo vật, nhẹ nhõm liền có thể giải trừ. Tình huống bình thường dưới, bảo vật chủ nhân còn sống lúc, giải trừ đều 10 phần khó khăn, tốn hao khí lực không riêng lớn. Còn dễ dàng bị phát hiện, hiện tại hắn có thể nhẹ nhõm bài trừ. Vậy đại biểu về sau cầm tới bảo vật lúc, liền có thể lập tức giải trừ rơi mất, đơn cử vô cùng đơn giản ví dụ. Cái kia chính là người khác vung một thanh vũ khí, lại hoặc là cái gì tới, bị hắn hơi tiếp xúc một chút, liền đem lên chủ nhân dấu ấn cho giải trừ rơi mất. Đến lúc đó đối phương liền lấy không trở về. Liên xương tay vũ khí cũng bị mất, chiến lực chính là giảm phân nửa, xem ra năng lực này dùng rất tốt, về sau có tác dụng lớn chỗ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chợt đem chú ý chuyển rời đến tinh giới đồ vật bên trong. tại hắn xem xét tinh giới đồ vật bên trong lúc mới vừa vặn thâm nhập vào đi, lập tức liền có thể nhìn thấy một đống bảo vật các loại võ học hoặc là các loại vũ khí, từng đống đan dược đều trông chất ở bên trong làm ngọc thần tổ địa trưởng khống giả thứ nhất. Vốn liếng làm sao lại kém. Tuy nhiên chú ý của hắn cũng không ở nơi này, mà là không ngừng tìm kiếm lấy vật kỳ lạ. Rất nhanh hắn liền từ giữa tìm tới vật kỳ lạ hộp gỗ màu đen, toàn trường đều lật khắp. Đặc thù nhất đúng vậy, cái này hộp gỗ màu đen bị chất đống trong góc, hắn từ tinh giới bên trong lấy ra, cầm trong tay cảm thấy trĩu nặng, hơn nữa còn là phi thường chìm. Tu vi của hắn thế nhưng là tinh tôn cấp bậc, ngay cả hắn tinh tôn cấp bậc tu vi đều cảm thấy có điểm chìm, đại biểu cho cái đồ chơi này tương đối không đơn giản, chỉ là cầm lên sợ là đều cần tinh quân trở lên tu vi mới có thể lấy đi, thấp tại cái này tu vi muốn mang đi sợ là cũng không được. Bên trong sẽ có đồ vật gì, ngay cả ta đều có thể động tâm. Dịch Thiên Vân cảm thấy cái này thế gian rất khó có cái gì để tâm hắn động, nhớ tới ngọc thần tinh tôn, hắn cảm thấy xem thường. Có lẽ đối với những khác người mà nói rất tâm động, đối với hắn mà nói chỉ có thể nói không tệ. Chợt hắn đưa tay mở ra cái này hộp gỗ, không cần quá nhiều khí lực, nhẹ nhàng đi lên vừa nhấc, liền đem cái này hộp gỗ mở ra đập vào mi mắt, đúng là cái nho nhỏ hài nhi. Không sai, đúng là một đứa con nít. Đương nhiên đây cũng không phải là chân chính hài nhi, mà là năng lượng nguyên anh. Năng lượng nguyên anh luyện hóa về sau có thể trở thành đầu thứ hai sinh mệnh, làm vì phân thân của mình không chỉ có thể tu luyện, càng là có thể chiến đấu. Thuộc tại chân chính sinh mệnh, nguyên lai là tu luyện phân thân. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Trước đó hắn có thần kỹ là có thể phân thân, tuy nhiên đó là hư giả phân thân, có chiến lược có hạn, chủ yếu nhất là có khi giữa hạn chế. Cái này liền không có hạn chế, mà lại là chân chính phân thân, cho dù là bản tôn chết rồi còn có phân thân, vậy thì có thể tiếp tục sống sót. Mấu chốt là tu luyện làm ít công to, hai cái chính mình đồng thời tu luyện, tốc độ có thể nghĩ cường hãn bao nhiêu. Khó trách ngọc thần tinh tôn sẽ điên cuồng như vậy, cái này đối với tất cả tu luyện giả mà nói đều là cực kỳ có lực hấp dẫn bảo bối. Cái này thật có mấy phần sức hấp dẫn, liền xem như ta đều cảm thấy có mấy phần sức hấp dẫn. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, đối với hắn là có sức hấp dẫn, nhưng cũng không phải là đặc biệt mạnh, loại kia thật không cần, vẫn là không có vấn đề gì. Hắn chân chính át chủ bài là hệ thống, đây mới thực sự là lớn nhất sức hấp dẫn, gặp qua tốt nhất. Đối mặt cái này năng lượng nguyên anh vẫn có thể bảo trì rất bình tĩnh biểu lộ, đối với còn lại tu luyện giả mà nói sợ là sắp điên rơi mất. Cái này nhưng là chân chính nhiều một cái mạng, đem bản tôn che giấu, một mực để phân thân tại bên ngoài hành động, không thể nghi ngờ là an toàn nhiều. Không biết là từ đâu đoạt tới tay, cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác rất chân quý, khó trách bị truy sát trốn đi. Đổi lại ai bị cướp đi cái đồ chơi này đều sẽ điên rồi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, chính là đem cái này năng lượng nguyên anh cho thu lại, cũng không phải là hắn không muốn luyện hóa, mà là không đủ vật liệu luyện hóa. Muốn luyện hóa cần hai loại đồ vật, cửu truyền tinh thần thảo cùng ngọc hồn thạch. Cửu truyền tinh thần thảo, cái này hắn ngược lại là có, nhưng ngọc hồn thạch cũng không có. Khó trách ngọc thần tinh tôn cầm tới bảo vật này lâu như vậy đều không có luyện hóa, ngay cả cơ bản nhất vật liệu đều không có, còn thế nào luyện hóa. Ngọc hồn thạch đồng dạng phi thường hy hữu, tại phiến khu vực này cơ bản chưa nghe nói qua, mà là tại mặt khác một mảnh trong khu vực mới có bảo vật. Khó trách ngọc thần tinh tôn sẽ rời đi nơi này, tiến về địa phương khác tìm kiếm đồ vật. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.